Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 sung sướng đấu địa chủ 8. Cùng nhau thượng các chung còn có mấy cái người hầu. Bọn họ đem vô pháp hành tàu, duy tư đặc lạc phu nhân, dọn đi lên, mỗi ngày nắng ấm những người khác. Đi ở mặt sau, các chung mặt trên thực rộng mở. Phía trước có cái tiểu cách gian. Đặt đỉnh đầu tiểu trung, toàn bộ gác mái ánh sáng không lượng. Bọn người hầu nhiều đốt sáng lên mấy cái đèn dầu, trên mặt đất vết máu cùng ám hắc gạch dung hợp ở bên nhau, không có khiến cho người khác chú ý, mỗi ngày tình thấy được vết máu. Biết nơi này đã từng phát sinh quá một hồi kịch liệt chiến đấu, như vậy đều có thể sống sót. Hoành Thánh thổi quét thực lực đã vượt qua nàng đoán trước, nhưng những người khác hiển nhiên càng nhiều chú ý chính là Di Trúc, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch Chánh ở thang lầu bên. Dùng sông ra tường đá ngăn chở những người khác tầm mắt, chờ mọi người tiến vào gác chuông tầng cao nhất, bọn họ hai người mới làm bộ đến trễ bộ dáng đi đến, trời ạ. Ta đáng thương tiểu Hoàng Oanh, Dôn phu nhân liếc mắt một cái liền thấy được Nguyễn Kiều. Ta còn lo lắng tìm không thấy ngươi, nhìn đến ngươi đúng giờ lại đây. Thật là làm ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta này đáng thương tỷ tỷ không thấy được ngươi, liền sắc mặt đều so dĩ vãng càng kém. Tô Tịch đứng ở Nguyễn Kiều phía sau, tuy rằng không nói gì, nhưng lại khí thế nhiếp người, đặc biệt là trên người mang theo huyết khí cùng sát khí. Lệnh Dôn phu nhân nhìn nhiều vài lần, đạt khắc gia tộc người. Khi nào cũng có thể có như vậy khí chất, bất quá. Chỉ cần có thể bảo vệ tốt nàng Tiểu Kim Sơn là được, ở mọi người tới đến gác chuông phía trước. Nguyễn Kiều lại đến dưới lầu trong phòng đem mỗi một góc đều điều tra một lần. Có lẽ là bởi vì nàng vận khí tốt, còn ngoài ý muốn phát hiện 5 cái tiền xu cùng một ít dấu ở tường phùng chén rượu, sử dụng chén. Rượu chữa khỏi Tô Tịch thương thế. Hiện tại hắn đã có thể bình thường hành động, đem duy tư đặc lạc phu nhân đặt ở tầng cao nhất ghế. Trên sau, quản gia lập tức khiến cho mặt khác người hầu rời đi, La Bá Khắc quản gia trong tay bưng một cái màu đen hộp, mở ra hộp, hắn lấy ra bên trong di chúc, luật sư đứng ra. Tuyên đọc di chúc, trừ bỏ tiếng phổ thông, trung tâm tư tưởng chỉ có một, duy tư đặc lạc gia tộc sở hữu tài sản đều để lại cho Bella một người, ta thượng đế a. Dôn phu nhân phát ra bén nhọn thanh âm, trời ạ. Ta có phải hay không nghe lầm? Bằng không, đây là một phần giả di chúc. Ta đáng thương tỷ tỷ. Ngươi nhìn xem, nàng một phen kéo qua bên cạnh đứng Nguyễn Kiều. Đây chính là Thụy Đạt Ti, ngươi thích nhất đại nữ nhi. Nếu ngươi đem sở hữu tài sản đều để lại cho Bella, Thụy Đạt Ti làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi trong lòng không có nàng sao? Nguyễn Kiều phối hợp mà bài trừ 2 giọt nước mắt, luật sư mặt vô biểu tình mà đem di chúc phong ấn. Đến màu đen trong dương, đứng ở bên cạnh quản gia làm lơ Dôn phu nhân khiếu nại. Ngược lại cùng luật sư cùng nhau đi đến cửa thang lầu đứng, mỗi ngày tình trong lòng có loại dự cảm. Bất hảo, các ngươi muốn làm cái gì? Nguyên bản vẫn luôn cung kính đi theo mọi người phía sau hy ngói hầu gái đảo qua phía trước dịu. Ngoan bộ dáng, bình thường trên mặt mang theo lạnh nhạt biểu tình, nàng cúi đầu. Nhẹ giọng ngâm sướng vô pháp nghe hiểu ngôn ngữ. Trên sàn nhà đen tối pháp trận sáng lên quang mang, ở cùng cái địch nhân trước mặt. Các người chơi ngoài dự đoán mà đoàn kết, mỗi ngày tình nhìn chằm chằm hầu gái. Chậm rãi đi đến Nguyễn Kiều bọn họ bên cạnh, hình thành đối ngoại phòng ngự tư thái, mỗi ngày tình có một loại dự cảm. Di chúc thượng là nàng tên, mà nàng cũng là ở duy tư đặc lạc thành bảo ngốc nhất lâu người. Nếu ác ma muốn ở trên người nàng xử cái gì thủ đoạn, là lại phương tiện bất quá, Dôn phu nhân tựa hồ còn không có cảm thấy ra tới có cái gì không thích. Hợp, nàng tức giận phi thường, hầu gái làm lơ lệnh nàng cảm thấy thân là thượng đẳng người mặt mũi bị hao tổn, thượng đế a. Duy tư đặc lạc gia tộc như thế nào sẽ có ngươi như vậy hạ nhân? Dôn phu nhân đi ra phía trước, tưởng cấp cái này không biết tốt xấu hầu gái một cái giáo huấn. Nhưng không chờ nàng thưởng cho đối phương một bạt tai, khi ngói hầu gái liền bỗng nhiên ngẩng đầu tê, nàng đôi mắt một mảnh đen nhánh, không có tròng trắng mát, trong miệng phát ra lệnh người lỗ tai phát điếc bén nhọn tiếng gầm gừ, lấy nàng vì trung tâm truyền. Ra một trận cuồng phong, hướng nàng sợi tóc giơ lên, ngồi ở trên xe lăn Duy Tư Đặc Lạc phu nhân lộ ra hoảng sợ biểu tình. Ách ách ách mà kêu, rồi lại nói không ra lời, mọi người dưới chân pháp trận bắt đầu nóng lên. Các chuông bên trong độ ấm dần dần bay lên, dôn phu nhân cách gần nhất. Khi ngói hầu gái đột nhiên giơ tay, hung hăng bóp lấy nàng cổ cùm cụp, nhân loại cổ là như thế yếu ớt. Chỉ cần cường đại ngoại lực nhẹ nhàng uốn éo, xương cốt là có thể vỡ thành mấy khối, chát phá huyết nhục. Khi ngói hầu gái không hề có đối dôn phu nhân chết cảm thấy dao động, lạnh nhạt trên mặt tràn ngập đối sinh mệnh miệt thị, nàng tùy tay liền đem cái này mất đi sinh mệnh. Trung niên phụ nhân ném xuống đất, màu đen đôi mắt nhìn về phía mỗi ngày tình dùng mình một cái, loại này bị theo dõi cảm. Giác nhưng không tốt lắm mơ siêu, đặc biệt là, ở SP phó bản giữa đề cập đến năm thần chi nhất thời điểm mơ siêu mỗi ngày tình thậm chí có một loại trực giác, nếu bị ác ma chiếm cứ thân thể, linh hồn của nàng liền sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, tuy rằng nàng vốn dĩ chính là một đống số liệu. Cũng không có gì nhân loại theo như lời, linh hồn, nhưng là số liệu cũng là có gia nghiệp muốn kế. Thừa hảo đi. Nàng kim quang sung sướng cốc còn chờ chính mình trở về mỗi ngày hốt bạc tới. Mỗi ngày tình cảm giác được đến, đây là năm lực lượng của thần, nhưng vô luận là nàng vẫn là bên ngoài người chơi, đều chỉ biết cách ly khu thế giới quan giữa có năm thần bóng dáng. Bọn họ thần bí mà cường đại, mỗi một cái phó bản sau lưng đều có một cái thần ở chi phối, nhưng là này đó ác ma thần cụ thể tin. Tức lại truyền lưu ra tới rất ít, gần nhất trong khoảng thời gian này. Đại lượng phó bản ra đều xuất hiện năm thần tin tức. Tuy rằng linh tinh vụn vặt, nhưng cũng so trước kia khá hơn nhiều. Năm thần đề tài cũng lại lần nữa nhiệt lên. Xem ra tới, cách ly khu đang ở hoàn thiện này một giả thiết, quản gia cùng luật sư đều là ác ma người. Hiện tại canh giữ ở cửa, toàn bộ không gian bị ác ma lực lượng phong tỏa. Mấy người bọn họ cũng trốn không thoát đi, mỗi ngày tình quay đầu nhìn mắt Nguyễn Kiều. Thiếu nữ tiểu xảo ngũ quan thượng không có một chút sợ hãi. Tựa hồ nắm chắc thắng lợi, đại trượng phu co được giãn được. Mỗi ngày tình đối với xin giúp đỡ đối thủ loại sự tình này hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Nguyễn Miên Miên, người có phải hay không biết cái gì? Nguyễn Kiều nghiêng đầu, ngón tay gõ gõ sườn mặt. Không nhiều không ít, cũng liền so ngươi nhiều tìm được một cái nhật ký, mỗi ngày tình. Nếu ta đã chết, ác ma cũng sẽ không buông tha các ngươi, chỉ có người chết mới có thể bảo quản bí mật. Cái này ác ma kế hoạch lâu như vậy, sẽ không làm Nguyễn Kiều cái này, hăng giả, đi ra ngoài tiết lộ bí mật. Nguyễn Kiều nhìn mắt đứng ở pháp trận trung ương hắc hóa hầu gái, đối phương tựa hồ chắc chắn tên của mình không vì người biết. Cũng không có vội vã lập tức giết chết bọn họ, ngược lại là mang theo một loại mèo vờn chuột hài hước thái độ. Lẳng lặng nhìn ba người ác ma ác thú vị, thưởng thức nhân loại tử vong phía trước kinh khủng cùng sợ hãi, nhưng mà vị này cường đại mà khủng. Bố ác ma đại khái không biết, nó nguyên bản hẳn là che đến kín mít đại danh. Hôm nay qua đi toàn bộ thế giới đều phải đã biết Nguyễn Kiều. Muốn ta giúp ngươi có thể, đây là muốn đề điều kiện, mỗi ngày tình thực trực tiếp. Nói đi, muốn ta làm cái gì, Nguyễn Kiều nói. Ngươi trước nghĩ lại một chút, vì cái gì sẽ bị bán phiến. À không phải, là vì cái gì sẽ bị ác ma theo dõi, mỗi ngày tình đã làm tốt bị tể cơ hội. Lại phát hiện Nguyễn Kiều hiếm thấy không có dậu đổ bìm leo. Trong lòng âm thầm hoài nghi chính mình phía trước có phải hay không nhìn lầm rồi người. Chẳng lẽ nói, kỳ thật vị này Nguyễn Miên Miên người chơi tâm địa vẫn là thực thiện lương, chỉ là bởi vì người quá ngốc, chơi quá trớn mới có thể cùng đường. Tới sòng bạc bác một bác, nàng nhìn về phía Nguyễn Kiều trong ánh mắt. Bắt đầu mang theo chút thưởng thức cùng tiếc hận, bằng không một hồi nếu là Nguyễn Miên Miên thua. Nàng trừ bỏ quần lót ở ngoài. vẫn là cấp đối phương ở lâu vài món quần áo đi, bắt đầu liền bắt lấy một huyết ác ma đợi nửa ngày. Cũng không chờ đến nên có tiếng thét chói tai, sán. Nó lại lần nữa ngẩng đầu hét lên một tiếng. Dài đến 10 giây sóng âm công kích lệnh Nguyễn Kiều đám người không tự giác mà che khẩn lỗ. Tai, sóng âm tan đi. Nó đảo bay đầu tóc cũng hạ xuống. Nhưng mà, lựa chọn thân thể che lại lỗ tai lui về phía sau vài bước. Híp lại con mắt, tựa hồ có chút bất mãn, bên cạnh tiểu thư sắc mặt nhưng thật ra tái nhợt một ít. Nhưng cũng không có động tĩnh, cao lớn anh Tuấn thị vệ nhăn lại mày đẹp. Thanh âm đạm ma, ồn muốn chết ác ma, ngoặc kép chấm hỏi, tốt xấu nó cũng là huyết tẩy quá mấy cái vị diện cường đại tồn tại. Trước mắt này đôi không có nhãn lực thấy con kiến, thật là quá lệnh nó thất vọng rồi. Nhưng là ngại với mặt mũi, nó cũng không thể nói ra cái gì, làm ta nghe thấy các ngươi tiếng thét chói tai, như vậy giống tổ. Trước buổi biểu diễn giống nhau rớt cấp bậc nói tới, ác ma chỉ có thể phát ra quỷ dị tiếng cười, thanh âm nghẹn ngào trầm thấp, sống mái khó phân biệt, các ngươi rốt cuộc có biết hay không, chính mình sẽ chết, a. Nguyễn Kiều kinh hô một tiếng, nhu nhược tiểu thư dưới chân uốn éo. Thiếu chút nữa té ngã, còn hảo bên cạnh thị vệ đỡ nàng, nguyên lai vừa rồi không phải không sợ hãi. Chỉ là dọa mềm chân, hiện tại vừa động liền lộ ra bản sắc a ác ma vừa lòng mà nheo lại đôi mắt. Chuẩn bị phát biểu xong vài ác nói chuyện, liền đem trước mắt người toàn bộ đưa vào vực sâu đi, sau đó nó liền nghe thấy tiểu cô nương dạo anh. Giống nhau thanh âm siêu Nguyễn Kiều, này dày uy chân a ác ma, ngoặc kép, thật quá đáng, nó muốn huyết tẩy toàn bộ an mà á tới phát tiết chính mình lửa giận. Ở chính mình khôi phục hoàn toàn thực lực lúc sau, ác ma tức giận là rõ ràng, nó toàn bộ mặt đều vặn vẹo lên, đen nhánh trong ánh mắt thiêu đốt lửa giận, bốn phía độ ấm lại một lần bay lên, Nguyễn Kiều ho khan một tiếng. Tựa hồ mới nhớ tới còn có ác ma như vậy cái tồn tại. Ta đoán ngươi ngay từ đầu liền sống nhờ ở cắt lôi quản gia trong thân thể đi, ác ma cười lạnh. Ngươi đã biết lại có thể thế nào? Thực mau, các ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng, thống khổ, sống không bằng chết, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Vĩnh sinh bí quyết, bất quá chính là đổi một cái sinh tồn thân thể. Người lợi dụng vu thuật đem chính mình cùng Thụy Đạt Ti linh hồn trao đổi. Sau đó cử báo cát lôi quản gia, thiêu hủy tuy rằng là lão nhân thân thể, bên trong lại là Thụy Đạt Ti linh hồn, mặt sau liền càng dễ dàng. Bất quá là theo nếp bào chế ngươi kế sách, người ở gác chuông đem linh hồn của chính mình cùng Duy Tư Đặc Lạc phu nhân trao đổi. Người lắc mình biến hóa, biến thành lâu đài cổ người sở hữu. Mà chân chính Duy Tư Đặc Lạc phu nhân lại ở Thụy Đạt Ti trong thân thể, nàng chậm rãi nói ra chính. Mình phỏng đoán, ngươi không thể làm Thụy Đạt Ti, nói ra này hết thảy. Liền đem nàng cầm tù lên, đối ngoại tuyên bố nàng mất tích, nhưng mà ngươi liền tiến hành rồi chính mình bước tiếp theo. Được đến càng thêm tuổi trẻ thân thể, mỗi ngày tình cũng nghe minh bạch. Cho nên ngươi liền đem, Duy Tư Đặc Lạc phu nhân, thân thể lăn lộn thành như vậy. Làm nàng kề bên tử vong, vì phương tiện hành động, ngươi lại lần nữa cùng hầu gái trao đổi linh hồn. Ở ngươi uy hiếp hạ, hầu gái bất đắc dĩ đảm nhiệm khởi, Duy Tư Đặc Lạc phu nhân, nhân vật, pháp trận quang bỗng nhiên. Tối sầm đi xuống, xuất sắc suy luận, ác ma nở nụ cười. Thanh âm khàn khàn, Bella tiểu thư thân thể ở thích hợp bất quá, tuổi trẻ lại tràn đầy sức sống, nhưng là, các ngươi cho rằng ta vì cái gì lại ở chỗ này nghe các ngươi kể chuyện xưa. Nó dương mắt nhìn về phía mỗi ngày tính, linh hồn pháp trận có hiệu lực yêu cầu thời gian, hiện tại, chính là lúc, tối nghĩa khó hiểu chú ngữ từ nó trong miệng biểu lộ mà ra. Thẳng đến niệm xong cuối cùng một cái từ. Nó mới mở ra đôi tay, trao đổi đi, vĩ đại linh hồn chi chủ, không có động tĩnh ác ma buông cánh tay, lại lần nữa nâng lên, thanh âm càng thêm vang dội, trao đổi đi, vĩ đại linh hồn chi chủ, vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, trường hợp bắt đầu xấu hổ lên, Nguyễn Kiều nhịn không? Được cười, được rồi, Đừng kêu, ở bọn họ đi lên phía trước. Nguyễn Kiều đã căn cứ hoa thợ nữ nhi lưu tại gác chuông thượng tin tức sửa chữa toàn bộ pháp trận. Hoa thợ nữ nhi phi thường thông minh. Gác chuông là ác ma lãnh địa. Nó tuyệt đối không thể tưởng được. Đối phó chính mình tin tức liền giấu ở chỗ này, trao đổi linh hồn pháp trận. Đã bị nàng đổi thành vực sâu chi môn pháp trận, ác ma nói đúng. Pháp trận mở ra yêu cầu thời gian, phổ lỗ bố nhiều, nàng nhẹ giọng nói, ngay sau đó. Ác ma dưới chân đen nhánh gạch trong phút chốc trở nên giống nóng bỏng hồng thiết giống nhau. Một cái tản ra khủng bố hơi thở lốc xoáy môn dần dần mở ra, ác ma cuồng khiếu. Nữ nhân, ngươi thành công làm tức giận ta. Không biết tên của ta, là vô pháp đem ta đưa vào nơi này. Thực mau. Ta liền phải làm ngươi thể nghiệm đến vô tận sợ hãi. Lốc xoáy cuồng phong lại lần nữa từ ác ma bên cạnh người xoay quanh truyền bá mà khai, trên tường. Ngọn nến nhất nhất tắt, Sigma, A kéo niết nhiều, Nguyễn Kiều thanh âm không lớn, lại giống như tuyên án ác ma tử hình giống nhau, không? Hồng quang đại tác phẩm, địa ngục chi môn đem toàn bộ ác ma cắn nuốt đi vào. Pháp trận lập tức khép lại. Biến mất vô tung vô ảnh, toàn bộ gác mái lại khôi phục nguyên bản yên tĩnh. Sung sướng cốc đại sảnh, người chơi. Tuy rằng chính nghĩa chiến thắng tà ác, nhưng là vì cái gì đại gia không hẹn mà cùng đều có một loại cảm giác. Hảo thảm một ác ma, sung sướng cốc xuất hiện SP phó bản đánh cuộc sự tình đã ở toàn bộ server truyền. Khai, ngay cả hạt dưa đậu phộng cũng đuổi lại đây ghé vào hàng phía trước. Tận chức tận trách về phía thiên phủ sở hữu người chơi phát sóng trực tiếp, chờ hạ tuyến sau đi trò. Chơi diễn đàn phát cái thiệp, nhất định sẽ khiến cho oanh động. Hạt dưa đậu phộng hưng phấn ma trà sắt tay, hung kỳ đã dần dần đối Nguyễn Miên Miên tao thao tác. Chết lạng, người này tựa như mang theo vai chính quang hoàn giống nhau. Mỗi một lần đều có thể tuyệt địa nghịch tập. Đem vài ác ngược cực kỳ nghẹn khuất lại hoài nghi ma sinh, chẳng sợ ở tuyệt địa giữa. Gặp phải cực kỳ cường đại địch nhân, câu nói kia cũng phi thường thích hợp Nguyễn Miên Miên. Ổn định, vấn đề không lớn, Cloud xuất hiện thời điểm, Nguyễn Kiều nơi đó phát sóng trực tiếp màn hình bị phía trước bình thường hình ảnh bao trùm. Cho nên đại sảnh người chơi cũng không biết nàng cùng Cloud đối thoại, nói ra ác ma tên. Đem nó đánh hồi địa ngục. Ở mọi người ngoài ý liệu, Huỳnh Song Tuyết án tựa hồ đối Sigma tin tức phá lệ chú ý. Vẫn luôn cầm tiểu vở ở kia viết hùng kỳ. Người viết tin tức bản thảo đâu viết? Huỳnh Song Tuyết án nhẹ nhàng nâng mắt, không biết từ nào biến ra hắc bút ở đầu ngón tay dạo qua một vòng. Gõ gõ phở, không hiểu, hắn nói, tin tức, chính là tài phú, giải quyết sớt phó bản boss. Hệ thống nhắc nhở rốt cuộc tới rồi, đã đến giờ tương đương. Vòng thứ 5 ra bài bắt đầu tương đương. Thỉnh địa chủ, mỗi ngày tình, lần đầu ra bài, dùng hết phương tạc, mỗi ngày tình trong tay còn dư lại tam bài tẩy. Một chỉ một song, thả nhất định là quy cùng ca, tô tịch trong tay chỉ có một chương đơn bài. Quy hoặc là ca, Nguyễn Kiều, trong tay còn có 16 bài tẩy, địa chủ. Mỗi ngày tình, ra bài, chén rượu quy, tiền xu quy đối quy mỗi ngày lấy tình ra chính là đối tử. Tô tịch muốn ngăn chặn nàng cần thiết cũng là hai bài tẩy mới được nhưng hắn chỉ có một chương đơn. Bài, cuối cùng lựa chọn bỏ bài, Nguyễn Miên Miên trong tay. Mặc kệ là đối ca, vẫn là đối hai, đều có thể nhẹ nhàng tiếp được này một vòng, lao công. Nguyễn Miên Miên, ra bài. Chén rượu ca, quyền trượng ca đối ca phong thủy thay phiên truyền, đồng dạng xấu hổ hoàn cảnh dừng ở mỗi ngày tình trên người, nàng trong tay chỉ có một chương đơn bài. Vô pháp tiếp được Nguyễn Miên Miên đối tử, nhưng là chỉ cần Nguyễn Kiều trong tay tổ hợp có đơn bài, nàng là có thể lập tức ném ra trong tay ca, nhìn mỗi ngày tình chờ mong mà khẩn trương ánh mắt Nguyễn. Kiều lại nhìn mắt chính mình bài, nàng nhẹ nhàng liếm liếm môi dưới. Thanh âm mang theo điểm lười biếng ý cười. Ta nói các ngươi hai cái. Một người trong tay một chương cô nhi bài. Xác thật là thực thà mơ siêu, Nguyễn Kiều trong tay 14 bài tẩy. 2, 2, di, 10, 9, 8, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 4, 3, vừa lúc là cô nhi bài đại khắc tinh. Hết chương.